Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thoáng trong một mảnh yên tĩnh, Lôi Chỉ Phàm dù ra tình trường lâu năm, rất nhanh phản ứng kịp, khóe miệng gợi lên nụ cười mê người. Thế nào các ngươi cũng tới đây? Thật là trùng hợp. Anh tới giới thiệu, vị này là thiên kim của khách sạn Ôn Tuyền, Phan Vinh Mỹ tiểu thư. Chúng ta đang thảo luận muốn đem hành trình du lịch thu đông của công ty Lôi Thị giao cho một mình cô ấy đảm nhận mọi việc. Mặt không biến sắc kéo xuống cánh tay Phan Vinh Mỹ đang dây dưa. Thông thường người phụ nữ biết chuyện đã sớm tự động buông ra. Lôi Chỉ Tiến không phải là không biết bệnh cũ của anh trai, nhưng hiểu rõ hơn gia quy của Lôi gia, không cho phép gây ra hai tiếng ly hôn. Cô lo lắng không phải là phản ứng của chị dâu, mà là ông nội nổi trận lôi đình. Anh, nếu như là công sự ở trong công ty nó là được rồi. Anh là đàn ông đã kết hôn, lại đã có con gái, phải hiểu được kiêng dè, tránh cho ảnh hưởng tới hình tượng công ty Lôi Thị. Chọc giận ông nội cũng không phải là chuyện đùa. Mục đích lớn nhất của Lôi Chỉ Thiên là đánh thức Phan Vinh Mỹ. Lôi Chỉ Phàm là đàn ông đã có vợ, tránh mau đi. Lôi Chỉ Phàm cảm thấy được có chút sợ mặt, hơn nữa lại ở trước mặt Thẩm Điệp Y. Chỉ Thiên, em đây là đang dạy dỗ anh sao? Anh cùng Phan tiểu thư nói xong công sự, cùng uống ly cà phê, cũng đáng cho em ngạc nhiên sao? Em như vậy không phóng khoáng, ngờ lại tính ra để Phan tiểu thư chế giễu rồi. Cô ta coi là cái gì? Em cần gì để ý tới cô ta? Lôi Chỉ Thiên xác định không quen nhìn Phan Vinh Mỹ ăn mặc lộ ngực lại lộ chân. Muốn uống cà phê, nơi này cũng cách công ty quá xa đi. Phượng Hề, chị mới vừa rồi nghe em kêu vị tiểu thư này là gì? Cô ấy là chị họ của em, con gái của cô em. Phượng Hề có chút xấu hổ. Lôi Chỉ Thiên tự nhiên không cần biết con gái của em chồng nhà gì nhỏ, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Thì ra trước mắt chính là Phan Vinh Mỹ, đã lúc nổi tiếng, nữ quan hệ xã hội khách sạn nghiệp vụ đệ nhất lẳng lơ, đề tài nhân vật mới nhất xã hội thượng lưu hiện nay. Nguy hiểm thật đó, thật may là tuần gian nhiều chuyện không có đưa lên cô là cháu gái ngoại của Dượng, nếu không ngay cả chúng ta cũng đi theo mất mặt. Phan Vinh Mỹ nhất thời tức giận, chính là một điểm này. Cô lần nữa cường điệu cô ta là cháu gái ngoại của tổng giám đốc Quách. Những ký giả kia cương nhiên không có viết ra, trả lại cho cô ta lấy một cái ngoại hiệu bất nhã, hại cô ta không dám về nhà. Không thì làm gì khác hơn là tạm thời ở Đài Bắc mướn nhà trọ tạm cư trú, chuẩn bị kéo dài vụ làm ăn lớn mới trở về chặn miệng cha cùng với bà nội. Những ký giả kia tất cả đều là mắt chó đuôi mù. Cha tôi là tổng giám đốc khách sạn, tôi là danh viện đệ nhất gợi cảm trong giới xã giao, tôi cũng đã tới yêu cầu bọn họ sửa chữa lại. Hai tháng nay chạy vậy đây đó sống về đêm, Phan Vinh Mỹ đã có điểm say mê trong phồn hoa náo nhiệt, còn hơn tại khách sạn nhà mình bận rộn không ngừng. Lôi Chỉ Phàm luôn là có phong độ thân sĩ thay cô ta bất bình. Phan Vinh Mỹ là thiên kim danh viện cao quý, những kiến giải nhiều chuyện kia chính là thiếu đạo đức. Vẫn là trưởng phòng Lôi có mắt nhìn người, danh lưu thân sĩ chính là cùng người khác bất đồng. Phan Vinh Mỹ đối với người kế thừa công ty Lôi Thị như là ngưỡng mộ trong lòng, nũng nịu mềm giọng. Quách Phượng Hề trực giác không khí không đúng, vội nói: chị họ, làm sao chị có thể nhận thức anh họ em vậy? Phan Vinh Mỹ thần bí cười một tiếng: đây là số mạng an bài nha, chị không phải là sâu gạo không có việc gì. Trong lòng thì chung lo lắng tình hình kinh doanh của khách sạn nhà chị, khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ hành trình du lịch thu đông. Dĩ nhiên, công ty Lôi Thị cũng là một trong những mục tiêu của chị, mà trưởng phòng Lôi Chi Phạm đại diện cho công ty cùng chị bàn bạc. Chúng ta cứ như vậy quen biết, trò chuyện với nhau vui vẻ, ý kiến hòa hợp, trở thành bạn tốt chi giao. Cô ta sĩ diện cho nên tự nhiên sẽ không nói ra. Vốn là mục tiêu chuẩn của cô ta là Lôi Húc Nhật, đến công ty là trực tiếp muốn gặp Lôi Húc Nhật, lại không người để ý tới cô ta. Liên tục 3 ngày tới cửa, trải qua thông báo kết quả, một vị nữ thư ký xuống nói cho cô ta biết chuyện này không do tổng giám đốc phụ trách, và cô ta hướng bộ phận quan hệ xã hội do Lôi Chỉ Phàm phụ trách. Thật may là Lôi Chỉ Phàm đối với mỹ nữ vĩnh viễn có phong độ, có kiên nhẫn. Phan Vinh Mỹ cũng coi như là đàm thỏa một món tiền lớn. Kế tiếp, liền xem Lôi Chỉ Phàm có thể hay không chạy trốn. Cô ta bày mỹ nhân kế. Cô ta không quên khiêu khích đối với Thẩm Điệp Y, nói: bụng của cô lớn như vậy rồi, có thể không có tiện tham gia chuyến du lịch công ty. Cô yên tâm đi, Lôi Húc Nhật tiên sinh nhà cô, nếu như đến khách sạn Ôn Tuyền nhà tôi dừng chân, tôi nhất định ân cần chiêu đãi, để cho anh ấy xem như là ở nhà, thậm chí lưu luyến mà quên về. Chị họ, nói chuyện với người nên sự ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.